Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ xa phá không bay tới, trong nháy mắt đã lao đến sau lưng Diệp Phong. Đó lại là một thanh cổ kiếm màu xanh thuần túy, không biết từ xó xỉnh nào trong quốc khố bay vút đến, tự động chui vào vỏ kiếm sau lưng Diệp Phong. Chuyện gì thế này? Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vút, đột nhiên, một lão giả mặc trường sa màu xám thoáng chốc xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Lão giả này xuất hiện đột ngột, tựa như bước ra từ hư không, rõ ràng là một tồn tại có tu vi cực kỳ khủng bố, hẳn là một vị thánh cảnh cường giả. Lão có chút kỳ quái nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Phong, nói, thanh tụ tinh trảm yêu kiếm này đã lâu không có động tĩnh, không ngờ lại bị ngươi, một người trẻ tuổi, hấp dẫn. Thôi vậy, ngươi cứ mang nó đi đi, tụ tinh trảm yêu kiếm. Tiêu Hà lúc này ánh mắt khẽ động, nói, tụ tinh trảm yêu kiếm, thanh bội kiếm của trảm yêu thánh nhân trong truyền thuyết. Một kiếm xuất ra, có thể hấp thu tinh thần chi lực của trời đất, chém giết bất kỳ đại yêu nào. Năm xưa đã từng gây nên một trận gió tanh mưa máu trong yêu tộc. Không ngờ thanh cổ kiếm vốn tưởng đã biến mất trong bụi bặm lịch sử này lại xuất hiện ở đây. Diệp Phong mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Tiêu Hà, ý ngươi là, đây là một thanh thánh kiếm mà thánh nhân đã từng dùng qua. Tiêu Hà gật đầu, nói, không sai, xem ra Diệp Phong ngươi thật sự có đại khí vận, vậy mà vô tình lại được thánh kiếm chọn chúng. Lão giả tóc trắng kia lúc này đã biến mất không còn tăm hơi. Keng! Diệp Phong bỗng rút thanh tụ tinh trảm yêu kiếm ra, nhìn thân kiếm màu xanh thuần túy, bên trên khắc hình từng ngôi sao. Tuy khí tức cũ kỹ, nhưng bên trong thân kiếm lại ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng. Đây tuyệt đối là một thanh kiếm thập phần đáng sợ. Có điều, Diệp Phong lúc này lại cảm thấy, không phải khí vận của mình tốt, mà việc thanh kiếm này chọn mình, có lẽ liên quan đến thanh thiết kiếm trong vỏ kiếm của chàng. Thanh thiết kiếm này là do Nam Thúc tặng cho Diệp Phong năm đó. Một thanh trường kiếm vô cùng tàn phá, bây giờ bề mặt nứt vỡ và các mảnh sắt vụn đã rơi ra. Trông như một thanh thiết kiếm bình thường, nhưng Diệp Phong rất rõ, thanh thiết kiếm trông có vẻ tầm thường này, một khi thúc dục, sẽ phóng ra vạn quân lôi đình, sở hữu sức hủy diệt và phá hoại vô cùng đáng sợ. Là một thanh chiến kiếm thập phần thần bí, Diệp Phong cảm thấy, việc tụ tinh trảm yêu kiếm chủ động bay vào vỏ kiếm có quan hệ rất lớn với thanh thiết kiếm ẩn chứa vô tận lôi đình này. Nhưng dù sao đi nữa, vô cớ nhận được một thanh bội kiếm mà thánh nhân đã từng dùng qua, vẫn là một chuyện vô cùng vui mừng. Diệp Phong khẽ ngâm nga, cùng Tiêu Hà rời khỏi quốc khố. Ba ngày tiếp theo, Diệp Phong và Tiêu Hà đều trở về nơi ở của mình, yên tâm tu luyện. Ba ngày sau sẽ là một trận đại quyết chiến, để bảo vệ quốc vận thạch, Tiêu Hà phải mượn sức mạnh của đại trận để trấn thủ Ly Hòa Hoàng Thành. Mà Diệp Phong nhiệm vụ còn to lớn hơn. Phải giúp Trường Sinh Vương đối phó với huyết ma chi chủ, còn phải tìm cách đoạt lấy huyết ma chi nguyên được thai nghén trong cơ thể huyết ma chi chủ. Cho nên Diệp Phong căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, chàng dặn dò cung nữ mà Ly Hỏa công chúa phái tới hầu hạ trong ba ngày này. Dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu cũng đừng để ai làm phiền mình tu hành. Trong mật thất tu hành, Diệp Phong trước tiên lấy ra hai gốc thiên tài địa bảo đã chọn trong quốc khố, trực tiếp há miệng hút vào. Oanh, oanh. Hai gốc linh dược trong tay lập tức hóa thành hai luồng dược lực khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, bị Diệp Phong nuốt chửng. Rầm rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm rầm, gần như chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể Diệp Phong lập tức vang lên 9 tiếng nổ trầm đục. Đó chính là âm thanh của 9 huyệt khiếu trong cơ thể được đả thông thành công. Thần khiếu cảnh bát trọng thiên, chỉ còn lại 20 huyệt khiếu nữa thôi, Diệp Phong thở ra một hơi dài. Cuối cùng tu vi của mình cũng sắp đạt đến đỉnh phong của thần khiếu cảnh. Phải nói, có tài nguyên tu luyện rồi, tu vi của Diệp Phong đột phá quả thật vô cùng thần tốc, hơn nữa, đừng xem thường việc mở ra 8 huyệt khiếu. Đối với một yêu nghiệt tu luyện tạo hóa thần quyết như Diệp Phong, dù chỉ thành công mở một huyệt khiếu, chiến lực của chàng cũng sẽ tăng vọt. Bây giờ Diệp Phong lại liên tiếp mở ra 8 huyệt khiếu, chiến lực so với trước đã tăng vọt mấy lần. Hiện tại, trong cơ thể Diệp Phong có tổng cộng 80 huyệt khiếu đã được đả thông thành công. Mỗi một huyệt khiếu đều tỏa ra ánh thần quang rực rỡ, tựa như từng động cơ mạnh mẽ, cung cấp cho Diệp Phong nguồn sức mạnh kinh khủng liên tục không ngừng. Một khi bộc phát, chính là kinh thiên động địa, rời sông lấp biển. Thần tượng trấn ma công. Tiếp theo, Diệp Phong lại lấy ra một cuốn cổ tịch ố vàng, chính là bộ truyền thừa cường đại của thánh nhân, thần tượng trấn ma công. Trước đây Diệp Phong đã tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyền, thần tượng trấn ma công có thể xem là sự thăng hoa của Thái Cổ Long Tượng Quyền. Cho nên sau khi Diệp Phong tu luyện, Long tượng chi lực vốn có trong toàn thân chàng trực tiếp tiến hóa thành thần tượng chi lực, thần tượng, trong truyền thuyết xa xưa. Là thần thú trên thiên đường, mạnh mẽ như thiên thần, thân người đầu voi, tay cầm quyền trượng bạch ngọc, dù vào địa ngục cũng có thể trấn áp quần ma, khiến vô số ma chủ run rẩy. Không dám động đậy, Diệp Phong tu luyện thần tượng trấn ma công, toàn bộ thân hình chàng đều bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng thần thánh của thiên thần. Một hư ảnh ý chí của thần tượng to lớn nguy nga dần dần ngưng tụ sau lưng chàng trong hư không. Thần tượng trấn ma công này, không hổ là công pháp tuyệt thế do một vị cổ chi thánh nhân mở ra thông đạo thứ nguyên thiên đường, quan sát thần tượng trong truyền thuyết mà sáng tạo ra. Sau khi ta tu luyện, cảm giác toàn bộ thân thể, linh hồn đều được thăng hoa, sinh mệnh và khí tức trở nên vĩ đại hơn. Diệp Phong lúc này thậm chí có thể cảm nhận được, lưu ly chiến thể của mình cũng đang chậm rãi tăng lên, là được loại năng lượng cao cấp như thần tượng chi lực này làm cho lớn mạnh. Đây là một bộ luyện thể truyền thừa cường đại không thua kém gì thập hoàng đoán thể công, có thể tăng cường cực lớn chiến lực của mình, rèn luyện nhân tộc cổ chiến thể. Chọn 3 ngày, Diệp Phong đều tu luyện thần tượng trấn ma công, ban đầu chàng định thôn phệ ác thú bị giam cầm trong man thần tháp. Nhưng Diệp Phong vừa mới mở được phong tỏa linh trận của tầng thứ 2 man thần tháp, một cái vuốt thú khổng lồ to bằng cái thớt từ trong tháp vươn ra, suýt nữa xé nát yết hầu của chàng. Điều này khiến Diệp Phong phải vội vàng phong tỏa lại toàn bộ man thần tháp, không dám mở ra lần nữa. Man thần tháp có tổng cộng 18 tầng, ác thú đại hoang bị phong tỏa ở tầng thứ 2 mà Diệp Phong tạm thời còn chưa thể nhòm ngó. E rằng chỉ có thể đợi đến khi bước vào động thiên cảnh, xem có thể thôn phệ ác thú đại hoang ở tầng thứ 2 hay không. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, tay cầm man thần tháp, giống như giữ một kho báu mà không thể sử dụng, khiến lòng chàng vô cùng phiền muộn. Nhưng mấy ngày nay Diệp Phong phát hiện, mình có thể tiếp dẫn được càng nhiều sức mạnh khí vận trong quốc vận thạch, đây cũng là một chuyện tốt không lớn không nhỏ. Dưới sự tắm rửa của loại sức mạnh tinh thuần như khí vận, Diệp Phong đang chuẩn bị tiến đến thần khiếu cảnh cửu trọng thiên. Có điều, Diệp Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng, tổng lượng khí vận chứa trong quốc vận thạch đang suy kiệt một cách thần tốc. Điều này cho thấy cuộc đại chiến trong cương vực của Ly Hòa Đế Quốc đã đến hồi cực kỳ ác liệt, chắc chắn rất nhiều thành trì cương vực đã bị man yêu hai tộc công phá chiếm đoạt. Vì để trộm khí vận trong quốc vận thạch, xem ra lần này thật sự phải dốc toàn lực bảo vệ được căn cơ của Ly Hòa Đế Quốc. 3 ngày sau, Diệp Phong từ trong mật thất tu luyện bước ra, đi về phía đại điện hoàng cung. Tùng tùng tùng, lúc này, trong hoàng thành đã vang lên tiếng tù và chiến tranh. Cuộc đại quyết chiến thực sự, trận chiến quyết định sự hưng vong của Ly Hỏa Đế Quốc, cuối cùng cũng đã đến. Mưa gió nổi lên, không khí trong toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt trở nên sơ xác, kiềm nén đến cực điểm. Một mảng huyết vân dày đặc, nhuộm cả bầu trời hoàng thành thành một màu đỏ như máu, khiến không ít người ngẩng đầu nhìn lên cũng phải kinh hồn bạt vía. Huyết ma chi chủ, quả nhiên đã đến. Diệp Phong cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc, chàng bước nhanh hơn, tiến về phía đại điện hoàng cung. Khi Diệp Phong bước vào đại điện hoàng cung, chàng phát hiện trong cả cung điện chỉ có một mình Trường Sinh Vương đang đứng đó. Thấy Diệp Phong xuất hiện, Trường Sinh Vương lập tức mừng rỡ, nói, ngươi cuối cùng cũng xuất quan, man yêu hai tộc đã phát động đại chiến công thành rồi. Nhanh vậy sao? Diệp Phong ánh mắt thoáng kinh ngạc, nhưng lúc này chàng cẩn thận vận chuyển thính lực. Quả thật có thể nghe thấy từ phía xa ngoài hoàng thành truyền đến vô số tiếng gào thét và tiếng la giết. Rõ ràng chiến tranh đã bắt đầu. Đại quân đã áp sát dưới thành. Ta dẫn ngươi đi xem. Trường Sinh Vương nắm lấy Diệp Phong, với tu vi cái thế, một bước liền vượt qua mấy vạn mét, không gian thoáng chốc lóe lên, đã đặt chân lên tường thành cổ kính. Lúc này, Diệp Phong hướng mắt nhìn ra ngoài thành, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Vô số binh sĩ man tộc và yêu tộc, nhiều như châu chấu, rậm rạp chằng chịt, từ bốn phương tám hướng của hoàng thành gào thét kéo đến. Huyết khí và yêu khí ngút trời sôi trào trên cửu tiêu, mang đến cho người ta một cảm giác sử thi chiến tranh vô cùng to lớn. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này trên tường thành khổng lồ của Ly Hỏa Hoàng Thành. Từng hoàng gia thị vệ của Ly Hỏa Đế Quốc đều đang đặt những mũi liên nổ bằng sắt thép to bằng bắp đùi vào trong các cỗ nỏ công thành. Mỗi lần liên nổ sắt thép được bắn ra, đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng mười mấy tên binh sĩ hung hãn của man yêu hai tộc. Ngoài ra, thứ mạnh mẽ nhất vẫn là cửu thiên tinh hà đại trận khổng lồ do Tiêu Hà bố trí. Mặc dù lúc này là ban ngày, nhưng trên cửu tiêu vẫn có vô tận tinh thần chi lực được dẫn xuống. Tiêu Hà một mình đứng trên không trung, hắn liên tục đánh từng chưởng ra vùng hoang dã vô tận ngoài hoàng thành. Oanh, oanh, lập tức, Bên trong Cửu Thiên Tinh Hà đại trận liền có vô cùng linh khí và tinh thần chi lực ngưng tụ thành từng bàn tay ánh sao khổng lồ, oanh kích xuống phía dưới. Tựa như những người khổng lồ cổ xưa đang oanh kích đại địa, đập tan núi non, mỗi một bàn tay lớn đánh xuống, đều lập tức nghiền nát mấy trăm quân của Man Yêu. Nhưng điều này dường như cũng chẳng thấm vào đâu, bởi lúc này ở bốn phương tám hướng của Ly Hỏa Hoàng Thành, đại quân Man Yêu rậm rạp chằng chịt, hung hãn không sợ chết. Quân số lên đến mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn, thật sự vô cùng kinh khủng. Cảnh tượng này so với cuộc xâm lăng của mười mấy vạn đại quân man tộc mà Diệp Phong từng gặp ở một tiểu vương quốc, quả thực là một trời một vực. Đây mới thực sự là đại chiến giữa các thế lực bá chủ, cuộc đại chiến ác liệt giữa đế quốc nhân tộc và các chủng tộc đại hoang, chiến khí xé toạc cửu tiêu, chiến máu nhuộm đỏ giang sơn. Vào lúc này, Thương đang ở trong đầu Diệp Phong lo sốt vó, vội vàng kêu lên, Diệp Phong, mau thả ta ra, chiến trường lớn như thế này chính là thứ ta cần bây giờ. Có vô tận hồn phách tử vong để thôn phệ, ma long hồn của ta chắc chắn sẽ được bồi bổ rất nhiều, còn có cả chiến tranh chi khí, cũng rất có lợi cho việc tăng cường Thâm Uyên cự ma. Diệp Phong gật đầu, nói, thật ra ta cũng muốn vào chiến trường này chiến một trận thỏa thích, có thể thôn phệ huyết khí và tàn hồn, nâng cao hồn lực. Nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Trường Sinh Vương lúc này đứng cách Diệp Phong không xa, ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang dò tìm khí tức của huyết ma chi chủ. Thâm Uyên cự ma, ra đi. Giây tiếp theo, Diệp Phong liền thả Thâm Uyên cự ma ra ngoài. Vút, Thương cũng từ trong mi tâm của Diệp Phong chui ra, một ma long hồn to lớn trực tiếp tiến vào đầu Thâm Uyên cự ma, lập tức khống chế được con quái vật khổng lồ này. Ầm ầm, thân thể khủng bố nguy nga của Thâm Uyên cự ma lập tức đứng sừng sững trên chiến trường, nó đặt chân trên vùng hoang dã vô tận của đại hoang, đầu đội trời chân đạp đất. Hai vai vững chãi như thiên thần, mang theo khí thế bàng bạc vô tận, tạo ra một sự rung động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Thương, đừng quên Thái Thản cự thuẫn, Diệp Phong hét lớn một tiếng, ném ra một tấm thuẫn bí ngân nặng nề như núi lớn. Thâm Uyên cự ma trực tiếp một tay bắt lấy Thái Thản cự thuẫn. Giống như một vị chiến thần cái thế của tộc cự nhân cổ xưa, tay cầm đại thuẫn, không thể phá vỡ, càng khiến cho vô số người cảm thấy nó thêm nguy nga và kinh khủng. Ha ha ha, chiến trường bao la này quả nhiên là một nơi tốt, thật nhiều hồn phách tử vong, ta muốn thôn phệ hết, tăng cường lực lượng, để sau này khi tiểu tử Diệp Phong trở về Nam Vực, ta sẽ có năng lực bảo vệ nó. Thương oa oa kêu to, khống chế Thâm Uyên cự ma điên cuồng giày xéo và xé nát tất cả trên khắp chiến trường. Đối với Thương mà nói, tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ bất cần, nhưng trong lòng vẫn luôn mang áy náy vì từ đầu tới cuối đều không thể bảo vệ Diệp Phong, cho nên lần này, Thương muốn khống chế Thâm Uyên cự ma, thu được lợi ích to lớn trong cuộc chiến tranh giữa các thế lực bá chủ ngàn năm khó gặp này, để nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình. Sự xuất hiện của con quái vật khổng lồ Thâm Uyên cự ma này, lập tức đã đảo ngược thế cục chiến trường. Vốn dĩ Hoàng Thành đang tràn ngập nguy hiểm, nhưng việc Thương khống chế Thâm Uyên cự ma điên cuồng tấn công và giày xéo đã khiến đại quân Man Yêu hai tộc liên tục bại lui. Trời à, con quái vật khổng lồ đó rốt cuộc là gì, là cự nhân của nhân tộc sống lại sao? Đó là cự ma trong truyền thuyết sao? Quá kinh khủng, loại cự ma cổ xưa đã biến mất trong bụi bặm lịch sử này sao lại xuất hiện? Hơn nữa còn giúp nhân tộc chiến đấu. Vào lúc này, vô số yêu tộc và man tộc đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Gào, nhưng đúng lúc này, từ trong đại hoang lại điên cuồng lao ra mấy con ác thú, cũng cao đến mấy trăm mét. Lần lượt là một con ác thú tám tay mặc ngân giáp, một con cá sấu mặc giáp vàng to như ngọn núi nhỏ, và một con ác thú hình cua đỏ khổng lồ mấy chục mét. Ba con ác thú đại hoang to lớn, trong nháy mắt đã lao về phía Thâm Uyên cự ma. Ha ha ha, đến hay lắm, các ngươi, những ác thú đại hoang cường đại này, hồn phách chắc chắn càng mạnh mẽ và hùng hậu hơn. Thương cất tiếng cười ha ha, căn bản không hề sợ hãi, trực tiếp cùng ba con ác thú đại hoang vừa xuất hiện chém giết vào nhau, cả chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn hơn. E rằng cho dù cao thủ thần khiếu cảnh bước vào chiến trường hỗn loạn này, cũng sẽ sơ sẩy một chút là vẫn lạc. Đến rồi, đột nhiên trên tường thành, Trường Sinh Vương bỗng mở to hai mắt, cất tiếng. Oanh, Trường Sinh Vương dường như cũng tu luyện một loại đồng thuật nào đó, hai đạo laser màu đỏ đột nhiên từ trong mắt hắn lao ra, trong nháy mắt đâm vào mảng huyết vân trên bầu trời. Khặc khặc khặc, Trường Sinh Vương, quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ thánh cảnh dưới chuẩn thánh ở Bắc Cương này. Bản tọa vừa đến đã bị ngươi phát giác. Xem ra ngươi đã đợi ta từ lâu rồi. Đột nhiên, một giọng cười âm hiểm ẩn chứa sự tang thương vạn cổ, lập tức vang vọng khắp bầu trời. ông, một luồng uy thế mênh mông như núi cao biển rộng, như vực thẳm địa ngục. Mang theo cảm giác tang thương của vạn cổ tuế nguyệt, lập tức bao trùm khắp đất trời, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Khí tức này, tuyệt đối là một tồn tại vượt trên thánh cảnh, là chuẩn thánh chí cường giả xuất hiện, nhìn huyết vân trên trời kia, chẳng lẽ là huyết ma chi chủ trở về. Vào lúc này, vô số cường giả cao thủ trong Ly Hỏa Hoàng Thành đều lập tức trở nên hoảng hốt vô cùng, thân thể run rẩy. Đối với một vị chuẩn thánh mà nói, những người như họ ở vạn tượng cảnh, thần khiếu cảnh, động thiên cảnh, đều chẳng khác nào con kiến. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Đối với chuẩn thánh mà nói, họ đã là những chí cường giả gần với cổ chi thánh nhân đến vô hạn, là những chiến lược đỉnh phong theo đúng nghĩa trên mảnh đất này. Cho nên lúc này cảm nhận được uy thế ngất trời của huyết ma chi chủ, một chuẩn thánh, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao huyết ma chi chủ lại đến đây? Vô số cường giả trong Ly Hỏa Hoàng Thành đều kinh hãi thốt lên. Khặc khặc khặc, không sai, đại đế của các ngươi đã chết, chết trong tay bản tọa, chính bản tọa đã tự tay chặt đầu Ly Hỏa đại đế. Tiếng cười lớn của huyết ma chi chủ vang vọng khắp vòng trời, khiến vô số người hoàn toàn ngây dại. Phụ hoàng chết rồi sao? Lúc này, Ly Hỏa công chúa đang tích cực bảo vệ hoàng thành cũng phải nín thở, suýt nữa tối sầm mặt mũi, ngã quỵ xuống đất. Tất cả mọi người dốc sức bảo vệ hoàng thành. Huyết ma chi chủ này không đáng sợ, hắn đã bị trọng thương. Bản vương hôm nay đứng trên tường thành này đến giờ, chính là để chờ diệt trừ huyết ma chi chủ này. Đột nhiên Trường Sinh Vương hét lớn, hắn thi triển một loại giống công đặc thù, trong giọng nói của mình còn xen lẫn một loại ý chí cấp thánh cảnh. Khiến cho những người vốn đang hoảng loạn trong cả hoàng thành lập tức xua tan được nỗi sợ hãi trong lòng, thay vào đó là sự phấn chấn, chiến máu sôi trào. Trường Sinh Vương này tu vi thật lợi hại, ngay cả ta cũng cảm thấy huyết dịch trong người mình sắp sôi trào, không nhịn được muốn xông vào chiến trường không màng tính mạng chém giết. Vào lúc này, Diệp Phong với linh hồn lực cường đại, cũng bị giọng nói của Trường Sinh Vương lây nhiễm, rõ ràng Trường Sinh Vương này cũng có tạo nghệ nhất định về mặt tinh thần linh hồn. Hẳn là đã tu luyện một loại âm công chi pháp vô cùng đặc thù, bây giờ đã trở thành một bí thuật để khích lệ sĩ khí toàn quân. Diệp Phong, chúng ta lên. Trường Sinh Vương biết, thời gian càng kéo dài, huyết ma chi chủ hấp thu huyết khí từ chiến trường bên dưới, sẽ hồi phục càng nhanh. Thật ra ban đầu huyết ma chi chủ lén lút ẩn nấp đến đây, chính là vì muốn hấp thu huyết khí sinh ra từ cuộc chém giết trong chiến trường to lớn kia. Để hồi phục thân thể bị trọng thương của mình. Nhưng mưu kế của hắn đã bị Trường Sinh Vương lập tức nhìn thấu, bị Trường Sinh Vương dùng đôi mắt laser màu đỏ ép phải hiện thân. Vút, lúc này, một lão giả tóc trắng mặc áo xám đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Phong, nói, người trẻ tuổi, ta sẽ bảo vệ bên cạnh ngươi. Hy vọng ngươi có thể phụ tá Trường Sinh Vương triệt để diệt trừ huyết ma chi chủ kia. Diệp Phong liếc nhìn, phát hiện lão giả tóc trắng mặc áo xám này, chính là vị thánh cảnh cường giả đã trấn thủ quốc khố trước đó. Rõ ràng lão nhân này, chính là thánh cảnh cường giả mà Trường Sinh Vương điều đến để bảo vệ mình. Được một vị thánh cảnh cường giả bảo vệ, phải nói rằng, đãi ngộ này quả thực là tôn quý đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong biết, nhiệm vụ của mình vô cùng gian khổ, hơi không cẩn thận rất có thể sẽ bị một tồn tại cấp chuẩn thánh như huyết ma chi chủ trực tiếp xóa sổ. Vì huyết ma chi nguyên, vì thiên phú thần thông huyết ma chi hải, vì bất tử chi thân, liều mạng, Diệp Phong gầm thét trong lòng. Chàng nhìn lão giả tóc trắng bên cạnh, nói, tiền bối, chúng ta trực tiếp lên thôi. Ầm ầm, mà lúc này, Trường Sinh Vương đã sớm vọt lên bầu trời, lấy ra đại hoang chiến đồ, cùng huyết ma chi chủ đã bùng nổ một trận đại chiến ngập trời. Trận đại chiến trên bầu trời vô cùng đáng sợ, là cuộc chém giết khủng bố của cấp chuẩn thánh. Trường Sinh Vương được mệnh danh là người mạnh nhất dưới chuẩn thánh trên mảnh đất Bắc Cương, phải nói rằng, chiến lực của hắn cường hãn đến cực điểm. Huyết ma chi chủ tuy có vẻ bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là một vị trí cường giả cấp chuẩn thánh. Mỗi một đòn tấn công của hắn đều là những mảng huyết vân che trời oanh tạc xuống, tựa như cả bầu trời sụp đổ, muốn đè chết Trường Sinh Vương. Nhưng Trường Sinh Vương tuy không phải chuẩn thánh, lại là một cường giả tứ thánh cảnh, chiến lược càng thêm nghịch thiên, là tồn tại đỉnh cấp trong thế hệ trẻ đời trước của Bắc Cương. Có thể vượt cấp chiến đấu, đại hoang chiến đồ quấn quanh thân Trường Sinh Vương. Tựa như một bộ đại hoang chiến bào, bên trong tuôn ra vô tận đại hoang bản nguyên chi lực. Khiến Trường Sinh Vương bộc phát ra uy năng kinh thiên. Vút vút vút, rầm rầm rầm, hai thân ảnh khổng lồ cao ngạo tựa như thần minh, lúc này đang thần tốc va chạm và đại chiến trên khắp bầu trời, thần quang bắn tung tóe, chiến khí gào thét. Lực hủy diệt khủng bố và dao động chiến lược khiến cả bầu trời run rẩy, khiến những dãy núi dưới mặt đất sụp đổ. Quá đáng sợ, đây mới thực sự là cuộc chiến giữa các chí cường giả. Cuộc chiến tranh này, e rằng tất cả hy vọng đều đặt lên vai hai vị chí cường giả này. Hy vọng Trường Sinh Vương có thể thắng trận chiến này, nếu không Ly Hỏa Đế Quốc của chúng ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này, tất cả tướng sĩ, đại thần, hoàng thất quý tộc trong Ly Hỏa Hoàng Thành đều mang ánh mắt hoảng hốt, nhưng đồng thời lại xen lẫn một tia mong đợi, nhìn lên trận đại chiến trên bầu trời. Sức mạnh cấp chuẩn thánh, quả nhiên tràn đầy lực hủy diệt vô tận, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Vào lúc này, Tiêu Hà đang chủ trì Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, nhìn trận chiến khủng bố trên không trung cũng cảm thấy trong lòng có một tia nghẹt thở. Nhưng việc quan sát trận đại chiến của các chí cường giả như thế này lại giúp ích rất lớn cho việc Tiêu Hà sớm ngày bước vào thánh cảnh. Hắn lẩm bẩm một tiếng, "Diệp Phong, ngươi nhất định phải thành công, nếu ngươi đoạt được huyết ma chi nguyên, sau này sẽ có vô tận lợi ích." Vút, mà lúc này, Diệp Phong dưới sự bảo vệ của lão nhân tóc trắng, một thánh cảnh cường giả, đã đến rìa khu vực chiến trường của Trường Sinh Vương và huyết ma chi chủ. Lão nhân tóc trắng lúc này ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng nói, "Diệp công tử, trận chiến giữa Trường Sinh Vương và huyết ma chi chủ thật sự khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lát nữa lão phu sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi, sự hưng vong của Ly Hỏa Đế Quốc, tất cả đều trông cậy vào ngươi và Trường Sinh Vương." Lão nhân tóc trắng lúc này nói toàn là lời tự đáy lòng, mang theo một tiếng thở dài sâu sắc. Một Ly Hỏa Đế Quốc cường thịnh phồn vinh, vậy mà lại phải đối mặt với thời khắc sinh tử, đây là điều mà không ai ngờ tới. Hơn nữa, Ly Hỏa Đại Đế Băng Hà, khiến cho cả những thánh cảnh cường giả như lão nhân tóc trắng cũng cảm nhận được một sự bất lực và tuyệt vọng sâu sắc. Mặc dù Diệp Phong chỉ là thần khiếu cảnh, trong tiềm thức của lão nhân tóc trắng, có lẽ chàng chẳng giúp được gì, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nhưng nếu Trường Sinh Vương đã nói, trong trận quyết chiến này, Diệp Phong, một võ giả nhỏ bé ở thần khiếu cảnh, có thể có tác dụng to lớn. Cho nên lão nhân tóc trắng lúc này cũng chỉ có thể mù quáng tin tưởng Trường Sinh Vương. Lão muốn dùng toàn lực của mình để bảo vệ an toàn cho Diệp Phong. Đưa ta đến gần huyết ma chi chủ, chúng ta sẽ lén lút ẩn nấp. Huyết ma chi chủ này vốn đã trọng thương, lại bị Trường Sinh Vương kìm hãm phần lớn tinh lực. Chúng ta lén lút ẩn nấp trong hư không, có lẽ hắn cũng không phát hiện ra. Lúc này, Diệp Phong đối mặt với uy áp ngất trời, có thể lập tức hủy diệt mình, chàng không hề kinh hoàng, ngược lại vô cùng bình tĩnh phân tích. Điều này khiến lão giả tóc trắng trong lòng thầm tán thưởng. Người này quả nhiên không hổ là người mà Trường Sinh Vương coi trọng. Thân là con kiến mà nhìn thần minh giao chiến vẫn không hề hoảng sợ, tâm tình bình tĩnh như sắt, khiến người ta phải nể phục tâm thái mạnh mẽ của chàng. Ông, lão nhân tóc trắng có lĩnh vực thánh cảnh của riêng mình, gọi là trời cao lĩnh vực, có thể khiến bản thân dung hợp với mây trời. Đây là một loại công pháp truyền thừa thiên về dưỡng sinh, nhưng vào lúc này lại có tác dụng rất lớn. Bởi lẽ, lão giả tóc trắng mang theo Diệp Phong dung nhập vào mây trắng trên trời, huyết ma chi chủ căn bản không phát hiện ra hai người họ. Có lẽ huyết ma chi chủ đã phát giác, nhưng vị chuẩn thánh đại ma của huyết ma tộc này, căn bản không thèm để ý đến hai tồn tại hèn mọn kia. Lão nhân tóc trắng bất quá chỉ mới vào đệ nhất thánh cảnh, còn Diệp Phong thì lại càng nhỏ bé hơn, chỉ là thần khiếu cảnh, ngay cả động thiên cảnh cũng chưa bước vào. Hai người họ trong mắt huyết ma chi chủ, tự nhiên giống như những con kiến nhỏ trên đất, hắt hơi một cái là có thể thổi chết. Cho nên huyết ma chi chủ lúc này, kẻ địch lớn nhất trong mắt chính là Trường Sinh Vương. Trong toàn bộ Ly Hỏa Đế Quốc, huyết ma chi chủ chỉ cần diệt sát Trường Sinh Vương, có nghĩa là Ly Hỏa Hoàng Thành sẽ tự sụp đổ. Oanh, đột nhiên, huyết ma chi chủ bỗng phóng ra hai cột sáng huyết ma, trong nháy mắt đánh trúng Trường Sinh Vương. Phụt, Trường Sinh Vương trong chốc lát không chống đỡ được, bị đánh lui mấy bước. Sau đó miệng phun ra một tia máu tươi. Ngay rồi, vô số người ở dưới thấy cảnh này, đều không nhịn được trong lòng đổ một vệt mồ hôi cho Trường Sinh Vương. Người phải chết, huyết ma chi chủ cười càn rỡ. Trong nháy mắt biến thành một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ, lao thẳng đến trước mặt Trường Sinh Vương, đưa ra một móng vuốt ma màu máu, muốn bóp chết Trường Sinh Vương. Đánh lâu như vậy, người cuối cùng cũng từ trong biển máu vô tận hiện ra bản tôn rồi. Trường Sinh Vương lúc này đột nhiên ngẩng đầu. Vẻ suy sụp vì trọng thương trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó, nơi khóe miệng lại bất chợt nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cái gì, ngươi vừa rồi cố ý để ta đánh bị thương, mục đích là để dẫn bản tôn của ta ra, Huyết Ma Chi Chủ lập tức lộ vẻ kinh hoàng thất thố. Cửu Long Chấn Thiên Đỉnh, Đại Hoang Chiến Đồ, mượn ta thần lực, Đại Hoang Long Bi Thủ, Trường Sinh Vương trong chớp mắt hét lớn, Cửu Long Chấn Thiên Đỉnh, chấn quốc chi khí của Ly Hỏa Đế Quốc trên không trung. Lập tức lao ra 9 luồng long khí màu vàng, hóa thành 9 con rồng lớn, quấn quanh lòng bàn tay Trường Sinh Vương. Vào lúc này, hắn đã thi triển ra võ học mạnh nhất của mình, Đại Hoang Long Bi Thủ. Ầm ầm, hư không vỡ vụn, một bàn tay lớn hình rồng, cầm một tấm bia đá mênh mông từ thời thái cổ. Từ trong hư không hiện ra, giống như một vị đại hoang chi chủ vĩ đại, từ thời không thái cổ hồng hoang chộp tới, mang theo sức nặng và uy áp vô tận. Hơn nữa, lúc này còn có sức mạnh của 9 long mạch từ chấn quốc trọng khí Cửu Long Chấn Thiên Đỉnh gia trì. Một đòn này của Trường Sinh Vương đã dung hợp vô tận thần lực, tụ tập cuồng lực ngất trời, hư không đều vỡ vụn, uy lực vô cùng đáng sợ. Oanh, một tiếng nổ rung trời vang lên, Huyết Ma Chi Chủ trong tiếng gào thét thê thảm, toàn bộ hình thể bị đánh nát trong nháy mắt, biến thành từng luồng huyết khí, dung nhập vào biển máu trên bầu trời. Mạnh quá, lúc này, tất cả mọi người trên sân đều không nhịn được kinh hô, trong mắt mọi người cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đáng ghét, bản tọa lại bị tên tiểu tử Trường Sinh Vương nhà ngươi ám toán. Ta thật vất vả mới ngưng tụ ra được huyết ma chi thể, lại một lần nữa bị đánh nát. Kèm theo giọng nói tức giận của Huyết Ma Chi Chủ, màng huyết vân trên không trung, có thể thấy bằng mắt thường đã thu nhỏ lại mười mấy lần. Trường Sinh Vương vào lúc này khí tức có chút suy kiệt, một đòn vừa rồi đã gây ra tổn thương cực kỳ nghiêm trọng cho chuẩn thánh. Nhưng cũng khiến Trường Sinh Vương gần như hao hết toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể. Gương mặt uy nghiêm như đao tước của hắn lúc này trở nên vô cùng trắng bệch, thân thể thậm chí còn hơi lảo đảo, rõ ràng để phá hủy huyết ma chi thể của một chuẩn thánh như Huyết Ma Chi Chủ. Hắn đã phải trả một cái giá cực lớn. Ha ha ha, bản tọa chính là tiên thiên huyết ma, nắm giữ thần thông thiên phú huyết ma chi hải, ngươi dù có đánh nát thân thể bản tọa, nhưng một khi bản tọa tiến vào huyết ma chi hải, sẽ vĩnh viễn không chết được. Lúc này không ít cao thủ cường giả trong hoàng thành bay lên không trung, tấn công vào biển máu kia, nhưng tất cả đều bị biển máu nuốt chửng, căn bản không có tác dụng gì. Ngay rồi, huyết ma chi chủ này quá kinh khủng, đến từ vực ngoại ma tộc, sở hữu huyết ma chi hải, ngay cả Ly Hỏa đại đế trước khi băng hà cũng không thể hủy diệt được nó. Trường Sinh Vương càng không có hy vọng vào lúc này, không ít lão nhân trong hoàng thành của đế quốc đều thở dài thườn thượt, một tâm trạng tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong lòng mỗi người. Một cường giả cái thế vô địch như Trường Sinh Vương cũng không thể triệt để diệt trừ huyết ma chi chủ. Nhưng trên gương mặt trắng bệch của Trường Sinh Vương lúc này lại đột nhiên hiện lên một nụ cười, huyết ma chi chủ, người vốn đã kéo lê thân thể trọng thương đến đây. Vừa rồi lại bị ta triệt để phá hủy huyết ma chi thể, người không phát hiện ra diện tích huyết ma chi hải của ngươi ngày càng nhỏ sao? Nhỏ đến mức ngay cả võ đạo lĩnh vực của võ giả thần khiếu cảnh cũng có thể bao trùm được huyết ma chi hải của ngươi. Huyết ma chi chủ cười ha hà, giọng điệu tràn đầy khinh thường, huyết ma chi hải của bản tọa dù có nhỏ đến đâu, chỉ cần còn một giọt máu, cũng có thể để bản tọa ngưng tụ lại huyết ma chi thể. Huyết hải không cạn, bản tọa không chết. Trong đám nhân tộc các ngươi, một yêu nghiệt cường đại như chính ngươi, Trường Sinh Vương, cũng không thể đánh nát huyết ma chi hải của ta. Lão già Ly Hỏa đại đế kia, bản thân là thiên địa dị hỏa, cũng không thể thiêu rụi hoàn toàn huyết ma chi hải của ta. Bây giờ ngươi thần lực cạn kiệt, trong Ly Hỏa đế quốc không còn ai có thể cùng bản tọa một trận chiến. Huống chi là xóa sổ huyết ma chi hải của ta. Các ngươi cứ triệt để tuyệt vọng đi. Huyết ma chi chủ cất tiếng cười khinh thường, nó lập tức tập trung toàn bộ biển máu, ầm ầm lao về phía Trường Sinh Vương đang suy yếu. Trường Sinh Vương, ngươi đúng là một kỳ tài ngàn năm khó gặp của nhân tộc, ngay cả cực đạo thánh binh như Đại Hoang Chiến Đồ cũng nguyện ý theo ngươi. Nhưng hôm nay truyền kỳ phải kết thúc rồi, bản tọa sẽ không giết ngươi ngay, giết ngươi quá đáng tiếc. Bản tọa sẽ dùng biển máu bao phủ ngươi. Dùng huyết ma chi nguyên cải tạo ngươi thành huyết ma nhân khôi của ta, vì ta khai cương thác thổ, chinh chiến thiên hà. Ha ha ha, ông, nhưng ngay khoảnh khắc huyết ma chi chủ chuẩn bị xử lý Trường Sinh Vương. Một mảng bóng tối rộng lớn đột nhiên bao phủ toàn bộ vùng huyết ma chi hải nơi huyết ma chi chủ đang ở. Đây là một tòa hắc ám lĩnh vực, vừa sâu thẳm, vừa hư vô, tựa như vực sâu, lại giống như địa ngục. Phảng phất như một vương quốc tăm tối vừa giáng lâm, nhưng điều đáng sợ nhất là trong vương quốc tăm tối này, từng vòng xoáy thôn phệ kinh khủng, giống như những hố đen trong tinh không, xuất hiện ở mọi nơi trong huyết ma chi hải. Bắt đầu điên cuồng hấp thu và thôn phệ năng lượng của nó. A, Đây là cái gì? Sức mạnh của bản tọa đang trôi đi kịch liệt. Không thể nào, không thể nào. Trên đời này sao lại có loại sức mạnh này, có thể phớt lờ sự xâm nhập của huyết ma chi nguyên và huyết ma chi khí của bản tọa. Giọng nói vốn đang dương dương đắc ý của huyết ma chi chủ, vào lúc này lập tức trở nên cực độ hoảng sợ. Diệp Phong lúc này đã nhảy ra từ hư không vào thời khắc mấu chốt, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Hơn 3.000 vòng xoáy thôn phệ được vận hành hết công suất, giống như những con giòi bám vào xương, bám chặt lên bề mặt huyết ma chi hải, điên cuồng thôn phệ năng lượng của nó. Có lẽ đối với tu sĩ bình thường, thậm chí đối với một tồn tại như Trường Sinh Vương, chỉ cần dính một chút huyết ma chi khí, cũng sẽ lập tức bị ma hóa, trở thành nhân ma, thần trí rối loạn. Tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với Diệp Phong, điều đó là không thể. Chàng tu luyện tạo hóa thần quyết, rèn đúc ra nhân tộc chiến thể, có thể chống lại tất cả yêu tà ma khí. Thậm chí còn có thể đồng hóa chúng, thông qua tạo hóa hồng lô để dung luyện, biến chúng thành chất dinh dưỡng để lớn mạnh bản thân. Cho nên lúc này, huyết ma chi chủ cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi. Hắn sở hữu huyết ma chi hải, lại là một siêu cấp đại ma cấp chuẩn thánh trong vực ngoại ma tộc, một tồn tại cấp ma chủ, chẳng khác nào hoàng đế của huyết ma nhất tộc. Huyết ma chi chủ từ trước đến nay luôn duy ngã độc tôn, không hề kiêng dè, bởi vì hắn có huyết hải, gần như là bất tử chi thân. Ngay cả đòn phản công trước khi băng hà của Ly Hỏa Đại Đế, câu thông với thiên địa chi hỏa, thiêu đốt vạn vật, hư không đều bị thiêu đến sụp đổ, cũng không thể xóa sổ hắn. Cho nên huyết ma chi chủ khi đến Ly Hỏa Hoàng Thành, đã trực tiếp ra tay quy mô lớn, không sợ trời không sợ đất, căn bản không hề có chút e dè. Bởi vì trên mảnh đất Bắc Cương này tuyệt đối không thể có ai xóa sổ được một tồn tại như hắn. Nhưng bây giờ, huyết ma chi chủ đã lạc lối trong vương quốc tăm tối, hắn lập tức thất kinh, và điều khiến huyết ma chi chủ hoảng hốt nhất chính là huyết ma chi hải mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lúc này đang bị mấy ngàn vòng xoáy thôn phệ điên cuồng hấp thu năng lượng. Huyết ma chi hải của hắn, còn át chủ bài lớn nhất của hắn, đang nhanh chóng khô cạn. Ông, mà lúc này, Diệp Phong đứng trên khoảng không cao nhất của vương quốc tăm tối, đang cảm nhận được một luồng năng lượng bành trướng vô cùng tràn vào cơ thể mình. Huyết ma chi hải là tinh hoa lực lượng do một ma chủ cấp chuẩn thánh như huyết ma chi chủ ngưng tụ ra, vô cùng thuần túy, còn hùng hậu hơn cả khí vận của Ly Hỏa Đế quốc mấy phần. Cho nên dù bây giờ huyết ma chi hải đã thu nhỏ lại mười mấy lần, chỉ còn bằng một cái ao nhỏ, nhưng năng lượng huyết ma hấp thu được lúc này, đối với Diệp Phong đang ở tu vi thần khiếu cảnh mà nói, cũng là bàng bạc như đại dương mênh mông. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, các huyệt khiếu trong cơ thể Diệp Phong đang thần tốc được lấp đầy năng lượng, trở nên khủng bố và hùng hậu. Diệp Phong mượn nhờ năng lượng của huyết ma chi hải, thần tốc mở các huyệt khiếu của bản thân. Huyệt khiếu thứ 81, mở ra thành công. Huyệt khiếu thứ 82, mở ra thành công. 83, 84, 85, 86 Diệp Phong không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, sức mạnh của chàng đang thần tốc trở nên khổng lồ. Một luồng khí thế kinh khủng từ trên người chàng dần dần tỏa ra. Nhưng vào lúc này, huyết ma chi chủ thì thảm rồi. Huyết ma chi hải của hắn ngày càng khô cạn, từ một cái ao nhỏ, thu nhỏ lại chỉ còn một vũng nước nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng miệng chén. Nhưng cuối cùng, khối huyết ma chi hải thu lại chỉ bằng miệng chén này lại tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ thẫm chói mắt, mà lúc này, tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt đến thần khiếu cảnh cửu trọng thiên, lại mở ra thêm 10 huyệt khiếu. Tổng cộng là 90 huyệt khiếu, tỏa ra thần quang và năng lượng mãnh liệt. Diệp Phong, khối huyết hải cuối cùng vô cùng khó luyện hóa đó, chính là huyết ma chi nguyên, giọng của Tiêu Hà lúc này đột nhiên vang lên trong tâm linh Diệp Phong. Diệp Phong, ta vừa dùng linh hồn truyền cho ngươi một đoạn bí thuật khẩu quyết, ngươi mau vào trong vương quốc tăm tối cướp đoạt huyết ma chi nguyên đó đi. Trong huyết ma chi hải của huyết ma chi chủ ẩn chứa huyết ma chi nguyên quý giá, không phải ai cũng biết. Bí mật này e rằng ngay cả Trường Sinh Vương cũng không hay. Năm xưa ta ở địa phủ từng có một thời gian nghiên cứu về huyết ma nhất tộc, mới biết được bí mật này. Tiêu Hà bây giờ đang sử dụng thủ đoạn của linh hồn sư, cách xa mấy ngàn mét mà dùng linh hồn để câu thông, chứ không phải là ngưng khí truyền âm đơn giản. Cho nên những người khác ở đây dù có mạnh hơn nữa, kể cả Trường Sinh Vương, họ là võ giả, không hiểu đạo của linh hồn sư, nên cũng không thể nghe thấy giọng nói linh hồn của Tiêu Hà. Tốt. Diệp Phong lúc này cũng biết sự hiếm có và quý giá của huyết ma chi nguyên. Luyện hóa nó vào trong cơ thể võ giả, lại có thể giúp võ giả nắm giữ thiên phú thần thông huyết ma chi hải, điều này thực sự quá quý giá. E rằng nếu Trường Sinh Vương biết, cũng sẽ động lòng. trước đó là huyết ma chi chủ chưa chết, Trường Sinh Vương cần đến Diệp Phong và Tiêu Hà, nên mới khách khí như vậy. Thậm chí còn không tính đến việc Diệp Phong luyện hóa Trường Sinh Trì trong Trường Sinh Phủ. Nhưng bây giờ, huyết ma chi chủ chắc chắn phải chết, không chừng Trường Sinh Vương sẽ có ý nghĩ khác. Diệp Phong tự nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên việc cướp đoạt huyết ma chi nguyên, tuyệt đối không thể để người khác biết, nhất là Trường Sinh Vương. Vì vậy, Diệp Phong lúc này giả vờ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Trường Sinh Vương thấy bộ dạng này của Diệp Phong, lập tức ánh mắt trầm xuống, hỏi, sao vậy? Có biến cố gì sao? Diệp Phong lên tiếng, huyết ma chi chủ không hổ là tồn tại cấp ma chủ của huyết ma nhất tộc. Huyết ma chi hải của hắn, ta ở bên ngoài khống chế thôn phệ lĩnh vực, không cách nào triệt để thôn phệ xóa sổ được, ta cần phải đích thân vào trong tiêu diệt hắn. Trường Sinh Vương có chút sốt ruột nói, vậy ngươi mau vào trấn áp, nhất định phải cẩn thận. Được, Diệp Phong gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn, thân hình thoáng động, bước vào vương quốc tăm tối kia, lập tức biến mất trong hắc ám lĩnh vực. Trường Sinh Vương và không ít cường giả cao thủ của Ly Hỏa Đế Quốc xung quanh thấy cảnh này, đều không khỏi chấn động, một cảm xúc bi tráng và cảm động dâng lên trong lòng mọi người. Trường Sinh Vương càng thở dài nói, nếu hắn là người của Ly Hỏa Đế Quốc chúng ta thì tốt biết bao, ta nhất định sẽ bồi dưỡng hắn thành thủ hộ thần của Ly Hỏa Đế Quốc, mà lúc này, Diệp Phong vừa bước vào thôn phệ lĩnh vực của mình, tiến vào vương quốc hắc ám ngăn cách với thế giới bên ngoài, vẻ nặng nề bi tráng trên mặt chàng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt Diệp Phong lộ ra một tia nóng bỏng và mong đợi, chàng trong nháy mắt bay vút đến khu vực trung tâm nhất của thôn phệ lĩnh vực. Nơi đó, một khối huyết hải lớn bằng miệng chén đang cuộn trào. Giọng của huyết ma chi chủ từ bên trong phát ra, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi có thể nuốt chửng huyết ma bản nguyên chi khí của bản tọa mà không hề hấn gì? Ngay cả hậu duệ của thánh nhân đại đế cũng không dám dính phải huyết ma bản nguyên chi khí của bản tọa. Bọn họ sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma, trở thành một đại ma đầu hỗn loạn. Ngươi, con kiến này a, huyết ma chi chủ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Diệp Phong một tay trực tiếp chộp lấy khối huyết ma chi hải, hay đúng hơn là huyết ma chi nguyên lớn bằng miệng chén. Đột nhiên siết mạnh, suýt nữa bóp nát hồn phách của huyết ma chi chủ đang ẩn náu bên trong, khiến hắn lập tức phát ra tiếng hét thảm thống khổ. Diệp Phong lúc này, trên mặt lộ ra nụ cười của kẻ nắm quyền kiểm soát tất cả, nói, huyết ma chi chủ, vốn dĩ một chuẩn thánh như ngươi đối với ta là thần minh cao cao tại thượng. Ta bất quá chỉ là một con kiến, nhưng đáng tiếc, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, huyết ma chi nguyên của ngươi, là của ta. Không, huyết ma chi chủ phát ra tiếng gào thét hoảng sợ và kinh hãi tột độ, nhưng cũng chẳng làm được gì. Diệp Phong lúc này làm theo bí thuật mà Tiêu Hà vừa truyền đến bằng linh hồn, há miệng nuốt một cái, trực tiếp cướp đoạt khối huyết ma chi nguyên này, phong ấn nó vào trong cơ thể mình. Đợi đến khi trận đại chiến này kết thúc, Tiêu Hà sẽ dùng lục đạo thần công của hắn, với 6 loại lực lượng cực hạn, giúp chàng dung luyện khối huyết ma chi nguyên này. Triệt để thành tựu thiên phú thần thông huyết ma hải. Trên không trung, vương quốc tăm tối từ từ tan đi, Diệp Phong chắp tay sau lưng, từ bên trong lăng không bước ra. Huyết ma chi chủ đã chết. Trường Sinh Vương vừa định hỏi, Diệp Phong đã trả lời dứt khoát hai chữ. Quá tốt rồi, huyết ma chi chủ. Tên đại ma chủ đó cuối cùng cũng chết rồi. Kẻ địch lớn nhất đã bị diệt, căn cơ của Ly Hỏa Đế Quốc chúng ta được bảo vệ rồi. Lúc này, tất cả cao thủ cường giả trong hoàng thành đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Ở nơi không xa, Tiêu Hà đang điều khiển đại trận, thấy cảnh này cũng thở phào một hơi, biết rằng Diệp Phong hẳn đã thành công. Chàng thật sự đã triệt để xóa sổ cả huyết ma chi chủ sao? Vào lúc này, Ly Hỏa công chúa ở phía dưới cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi sâu sắc trong đôi mắt đẹp của mình. Nàng vốn đã cảm thấy tuyệt vọng vì Ly Hỏa đại đế băng hà, huyết ma chi chủ là một siêu cấp tồn tại mà ngay cả phụ hoàng cái thế vô địch của nàng cũng không thể triệt để xóa sổ được. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong lại có thể chảm thảo trừ căn huyết ma chi chủ, thật sự là kinh tài tuyệt diễm, rung động thiên hạ, Diệp Phong thấy mọi người kinh ngạc. Bèn mỉm cười nói, tất cả đều là công lao của Trường Sinh Vương. Nếu không phải ngài ấy phá hủy huyết ma chi thể của huyết ma chi chủ, khiến hắn trọng thương, ta không thể nào thành công được. Trường Sinh Vương lúc này cũng vô cùng cao hứng, cười ha hả nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, nếu không phải thôn phệ lĩnh vực của ngươi cuối cùng có được năng lực thần kỳ vô cùng, e rằng huyết ma chi chủ này thật sự chết không hết, cuối cùng chạy thoát, ủ thành đại họa. Nhưng bây giờ, tên huyết ma chi chủ này đã chết hoàn toàn, quá tốt rồi. Theo sự vẫn lạc của huyết ma chi chủ, Vô số chiến sĩ của Man Yêu hai tộc trên chiến trường đều kinh hồn bạt vía, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Mà bên phía chiến sĩ nhân tộc của Ly Hỏa Đế Quốc, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, chiến máu sôi trào, sát phạt tấn công càng thêm dũng mãnh. Đại quân Man Yêu hai tộc liên tục bại lui. Trường Sinh Vương lúc này đột nhiên nén một hơi, hét lớn ra toàn bộ chiến trường ngoài hoàng thành, Man tộc và Yêu tộc, Đại Tế Ti và Yêu Đế của các ngươi đã toàn bộ trọng thương vẫn lạc. Huyết Ma Chi chủ hiện tại cũng đã chết, cuộc chiến tranh này, các ngươi thua rồi. Soạt, tiếng nói của Trường Sinh Vương vừa dứt, khí thế của đại quân Man Yêu hai tộc lại một lần nữa suy kiệt. Chiến đấu quan trọng nhất là một hồi chống tăng khí thế, hai hồi thì suy, ba hồi thì kiệt. Đại quân Man Yêu hai tộc lúc này chính là như vậy, sĩ khí đã hoàn toàn suy sụp, hơn nữa. Sức hủy diệt của đại trận do Tiêu Hà khống chế quá khủng bố, bọn chúng từ đầu đến cuối không thể công phá được hoàng thành. Lại còn có binh lính tinh nhuệ của Hoàng thất Ly Hỏa Đế quốc xông pha chiến đấu, hữu tử vô sinh, thêm vào đó là thương khống chế Thâm Uyên Cự Ma, một con quái vật khổng lồ. Đã xé nát cả ba con ác thú đại hoang, thú huyết nhuộm đỏ cả vùng hoang dã vô tận. Lui, lúc này, từ sâu trong đại hoang mãng lâm, đột nhiên vang lên một mệnh lệnh khẩn cấp. Ầm ầm, ầm ầm, lập tức, vô số đại quân Man Yêu hai tộc bắt đầu tan rã, chúng thất bại thảm hại, điên cuồng chạy về phía sâu trong đại hoang. Rõ ràng đó là một mệnh lệnh bất đắc dĩ, buộc chúng phải toàn quân rút lui, nếu không rất có thể sẽ bị Trường Sinh Vương sau khi hồi phục diệt sạch. Trên không trung, Diệp Phong và Trường Sinh Vương hạ xuống tường thành. Nhìn đại quân Man Yêu hai tộc đang tán loạn ở phía dưới, Diệp Phong thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng bảo vệ được căn cơ của Ly Hỏa Đế quốc. Trường Sinh Vương thì ánh mắt vẫn nghiêm túc, nói, rất nhiều cương vực của Ly Hỏa Đế quốc đã rơi vào tay giặc, 10 đại chủ thành đều bị cường giả của Man Yêu hai tộc chiếm đóng. Hoàng thành tuy đã giữ vững, nhưng con đường phục hưng tiếp theo còn dài đằng đẵng. Diệp Phong liếc nhìn Trường Sinh Vương, lên tiếng, chuyện này phải trông cậy vào Hoàng thất Ly Hỏa Đế quốc các người thôi. Nhưng kẻ địch mạnh nhất đã bị diệt trừ, dưới sự dẫn dắt của ngài, Trường Sinh Vương, việc thu phục lại những cương vực đã mất chỉ là vấn đề thời gian. Nói không sai, Trường Sinh Vương lúc này giọng điệu không hề suy kiệt, ngược lại tràn đầy tự tin, hơn nữa ta tin rằng, trải qua lần tái sinh đẫm máu này, Ly Hỏa Đế quốc của ta tuyệt đối sẽ còn cường thịnh hơn trước. Diệp Phong trong lòng thì thầm, cường thịnh thì tốt, Ly Hỏa Đế quốc càng cường thịnh, mình càng có thể từ quốc vận thạch trộm được càng nhiều sức mạnh khí vận hùng hậu. Ly Hỏa công chúa lúc này đi tới, vị công chúa đế quốc tuyệt mỹ này đầu tiên là cúi người thật sâu trước Diệp Phong, cảm kích nói, lần này đa tạ Diệp công tử tương trợ. Nếu không Ly Hỏa hoàng thành của ta có lẽ thật sự đã bị hủy trong chốc lát. Diệp Phong vội vàng đỡ Ly Hỏa công chúa dậy, cười nói, đây là lẽ phải. Tuy ta không phải người Bắc Cương, nhưng trung quy cũng là một phần tử của nhân tộc, trong khả năng cho phép, chống lại dị tộc xâm lấn là điều nên làm, hơn nữa. Trường Sinh Vương đã cho ta phúc lợi lớn như vậy, để mệnh hồn của ta tiến vào quốc vận thạch, cùng hưởng khí vận của Ly Hỏa Đế quốc. Ta tự nhiên phải dốc toàn lực bảo vệ căn cơ của Ly Hỏa Đế quốc. Ly Hỏa công chúa khẽ gật đầu, nở một nụ cười xinh đẹp, dù sao đi nữa, vô cùng cảm kích. Lúc này, Ly Hỏa công chúa đột nhiên nhìn về phía Trường Sinh Vương đang đứng bên cạnh. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia bi thương, nói, đại ca, phụ hoàng đã băng hà, hiện tại toàn bộ Ly Hỏa đế quốc cần một vị cái thế cường giả đến dẫn dắt đi đến phục hưng. Đại ca là người mạnh nhất dưới chuẩn thánh, lại là nhân vật truyền kỳ của Ly Hỏa đế quốc chúng ta, huynh xưng đế đi. Lời của Ly Hỏa công chúa vừa dứt, sắc mặt của không ít hoàng tộc quý tộc, các hoàng tử và đại thần xung quanh đều biến đổi. Vẻ mặt của không ít hoàng tử lập tức trở nên âm trầm. Thậm chí có một vị đại thần không nhịn được tiến lên khuyên can, công chúa điện hạ xin nghĩ lại, Trường Sinh Vương tuy có 102 trong thiên hạ, nhưng đã được đại đế bệ hạ phong vương. Theo truyền thống là không thể xưng đế. Rõ ràng, những vị đại thần này đều biết, Trường Sinh Vương là một người con riêng của Ly Hỏa đại đế năm xưa, căn bản không có danh phận. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi trong lòng có chút thờ ơ, quả nhiên hoàng thành này vừa mới giữ vững, những người của hoàng thất đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Nhưng đây là việc riêng của Ly Hỏa hoàng thất, Diệp Phong cũng không quản được nhiều như vậy. Dù là Trường Sinh Vương xưng đế, hay một hoàng tử khác kế vị, đều không có quan hệ gì với chàng. Chỉ cần mình có thể không ngừng trộm khí vận từ quốc vận thạch là được, những chuyện khác lười quản. Diệp Phong lúc này đi về phía đám đông, chàng thấy một người quen. Là Bạch Ngọc, một thiên kiêu trong Trường Sinh phủ, người đã cùng chàng đến hoàng thành. Bạch Ngọc hiển nhiên không biết Diệp Phong chính là Vũ Hạo Hiên, Diệp Phong cũng không có ý định nói ra sự thật để tránh phiền phức. Chàng tìm Bạch Ngọc là để hỏi một việc. Mau nhìn kìa, là vị đại anh hùng kia tới. Vào lúc này, Diệp Phong đi vào trong đám người, lập tức khiến những người xung quanh kinh ngạc kêu lên, gây ra một sự sôi nổi. Dù sao trong trận đại chiến trên không trung vừa rồi, trận chiến quyết định vận mệnh của Ly Hỏa Đế Quốc, tất cả mọi người đều đã thấy Diệp Phong, người trẻ tuổi này, cùng Trường Sinh Vương kề vai chiến đấu, đóng một vai trò vô cùng then chốt. Cho nên lúc này, trong mắt tất cả người dân Ly Hỏa Hoàng Thành, Diệp Phong tuyệt đối là một danh từ đại diện cho sự thần bí và cường đại. Diệp Phong đi thẳng vào đám người, hướng về phía Bạch Ngọc. Bạch Ngọc, vị đệ nhất kiếm đạo thiên kiêu của Cự Kiếm Thành, lúc này có chút trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này? Tại sao vị đại anh hùng kia lại đi về phía mình? Hắn nhận ra mình sao? Diệp Phong đi đến trước mặt Bạch Ngọc, khẽ mỉm cười, hỏi, huynh đệ, hỏi ngươi một chuyện. Huynh đệ, Bạch Ngọc bị cách xưng hô của Diệp Phong dọa cho sợ hãi, trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Vị đại anh hùng đã cứu cả hoàng thành này, vậy mà lại gọi mình là huynh đệ. Đối với Bạch Ngọc mà nói, đây là một vinh quang to lớn. Bạch Ngọc vội vàng lắp bắp một cách hưng phấn, ngài ngài cứ hỏi. Diệp Phong gật đầu, nói, trong Trường Sinh Sơn Trang của Trường Sinh Phủ có một thiếu nữ tên là U Liên, nàng bây giờ còn ở Trường Sinh Phủ không? U Liên, Bạch Ngọc lập tức ánh mắt sáng lên, nói, U Liên là bạn của một người bạn của ta. Nhưng nàng ấy đã rời đi từ nửa tháng trước, lúc Man Yêu hai tộc còn chưa phát động chiến tranh. Hình như là vì người bạn kia của ta ở sâu trong đại hoang quá lâu, nên U Liên đã một mình bỏ đi. Lúc này Bạch Ngọc tự nhiên là biết gì nói nấy, một mình rời đi, ánh mắt Diệp Phong thoáng lóe lên, chàng gật đầu, không nói gì thêm. À, đúng rồi, đột nhiên, Bạch Ngọc dường như lại nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng nói, U Liên từng nhờ ta nói với người bạn tên là Vũ Hạo Hiên của ta, nếu hắn trở về, thì nói cho hắn biết, nàng đã đi Trung Châu du ngoạn. Được rồi, ta biết rồi, Diệp Phong vỗ vai Bạch Ngọc, cười nói, cảm ơn huynh đệ. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong tung người nhảy lên, thân ảnh đã biến mất trong đám người. Mà lúc này, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chăm chăm vào Bạch Ngọc. Bạch Ngọc sờ lên vai mình, chỗ vừa được Diệp Phong vỗ, lẩm bẩm một tiếng, bộ quần áo này không thể giặt, sau này phải thờ trong nhà. Mọi người xung quanh, trên tường thành cổ, Diệp Phong tìm đến Tiêu Hà. Tiêu Hà dường như mang theo một tia mong đợi mơ hồ, nhỏ giọng hỏi, thế nào rồi? Diệp Phong liếc nhìn Tiêu Hà. Cười nói, huyết ma chi nguyên đã đến tay, nhưng ta cảm thấy khối huyết ma chi nguyên đó đang bạo động trong cơ thể ta, có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Yên tâm, Tiêu Hà lên tiếng, đại chiến ở đây đã kết thúc, chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh trong hoàng cung, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa khối huyết ma chi nguyên này. Hơn nữa, cuộc chiến tranh này đã khiến ta cảm ngộ rất sâu, ta cảm thấy mình cũng sắp thành tựu thánh cảnh rồi. Vút, lúc này, một đạo hắc quang hình rồng từ vùng hoang dã vô tận ngoài hoàng thành bay vút tới. Lập tức chui vào tinh thần thức hải trong mi tâm của Diệp Phong, chính là thương. Nó lập tức hét lớn trong đầu Diệp Phong, ha ha ha, lần này ta hấp thu vô số hồn phách trên chiến trường, long hồn của ta đã được bổ sung rồi sao? Thực lực của ta bây giờ đủ để cùng một cường giả đệ nhất thánh cảnh chân chính chiến một trận. Diệp Phong, sau này ta có thể bảo kê ngươi. Cái gì, thương, thực lực của ngươi hồi phục nhanh vậy sao? Diệp Phong kinh ngạc, đương nhiên, cuộc chiến tranh này đã chết biết bao nhiêu chiến sĩ nhân tộc và Man Yêu hai tộc, đó là con số mấy chục vạn đó. Thương lập tức cười lên. Tiêu Hà nói với Diệp Phong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Khoan đã, nhưng lúc này Diệp Phong lại quay người nhìn về phía chiến trường ác liệt trên vùng hoang dã vô tận ngoài hoàng thành. Đột nhiên lên tiếng, đây đúng là một trận đại chiến hiếm có giữa các thế lực bá chủ. Tiêu Hà, ngươi về hoàng cung trước để cảm ngộ áo nghĩa của thánh cảnh đi. Đây là thời cơ của ngươi, ngàn vạn lần phải nắm bắt, đừng để lỡ mất. Ta bây giờ muốn xuống chiến trường dưới kia, mảnh chiến trường này có lẽ có thể giúp ta đả thông toàn bộ trăm khiếu trong cơ thể, triệt để đạt đến viên mãn của thần khiếu cảnh. Vút, Diệp Phong thả người, trực tiếp lao thẳng xuống chiến trường ác liệt bên dưới, lúc này, không ít binh sĩ của Ly Hỏa Đế Quốc đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Mục đích rất đơn giản, thu gom binh khí, áo giáp thất lạc, và kết liễu những binh sĩ man tộc và yêu tộc chưa chết hẳn. Giờ phút này, Trường Sinh Vương, Ly Hỏa Công Chúa cùng một đám huyết mạch hoàng thất đã rời tường thành, trở về hoàng cung để thương nghị đại sự truyền thừa của Ly Hỏa Đế Quốc. Sau trận chiến vừa rồi, rất nhiều cao thủ của Ly Hỏa Đế Quốc đã vô cùng kính sợ người thanh niên có vẻ ngoài bình thường này. Diệp Phong đứng giữa chiến trường cuồn cuộn, cảm nhận được huyết khí mênh mông đang sôi sục, ngoài ra còn có không ít tử vong hồn lực lẩn khuất trong không gian. Đối với võ giả bình thường, đây là những thứ vô hình, nhưng với Diệp Phong, chúng lại là nguồn năng lượng vô cùng quý giá và dồi dào. Cả huyết khí lẫn hồn phách đều có tác dụng bổ trợ cực lớn cho hắn. Tạo hóa hồng lô, Diệp Phong tâm niệm vừa động, đạp không bay lên. Một lò luyện cổ xưa khổng lồ lập tức xuất hiện sau lưng hắn, lơ lửng giữa hư không, nắp lò mở ra, điên cuồng hấp thụ toàn bộ huyết khí và hồn lực còn sót lại trên chiến trường. Rầm rầm rầm, tức thì, một luồng huyết khí và năng lượng hồn lực dồi dào đến cực điểm bắt đầu được tạo hóa hồng lô luyện hóa thành sức mạnh tinh thuần, rót vào toàn thân Diệp Phong. Hắn dang rộng hai tay, đứng trên không trung, huyết khí vô tận tạo thành một cơn lốc quét quanh thân, khiến hắn trông như một vị chiến trường chi vương, uy nghiêm cái thế. Không ít thị vệ hoàng gia đang dọn dẹp chiến trường đều ngước nhìn cảnh tượng thần dị trên không trung với ánh mắt kính sợ. Diệp Phong cảm nhận được pháp lực và hồn lực trong cơ thể mình đang tăng lên nhanh chóng. Rầm, rầm, nhờ có nguồn năng lượng huyết khí khổng lồ từ cả chiến trường, các huyệt khiếu của Diệp Phong đang được bổ sung và khai mở với tốc độ chóng mặt. Từng huyệt khiếu vốn ảm đạm không ánh sáng nay được nguồn năng lượng dồi dào thắp sáng. Mắt thường cũng có thể thấy, thi thể của những chiến sĩ man tộc to lớn và cường giả yêu tộc trên chiến trường đang nhanh chóng mất đi sinh mệnh lực, trở nên khô quắt. Cảnh tượng quỷ dị này khiến không ít thị vệ hoàng gia kinh hãi, nhưng không ai dám nghi ngờ gì, bởi người trên không trung kia chính là đại anh hùng đã cứu cả Ly Hỏa Hoàng Thành. Không một ai dám hó hé nửa lời, việc thôn phệ và luyện hóa kéo dài dòng dã một ngày. Khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, Diệp Phong cuối cùng cũng mở mắt. Trong đôi mắt hắn, kim quang chói lòa phun trào, khí thế trên người hắn bàng bạc đến cực điểm, nguy nga như núi, sâu thẳm như biển. Thân thể trăm khiếu, toàn bộ đã mở, trăm khiếu thông thần, ta cuối cùng đã bước vào thần khiếu cảnh tầng 10 đỉnh phong. Hơn nữa, hồn lực của ta cũng đã hấp thu và luyện hóa không ít tàn hồn trên chiến trường, lớn mạnh đến cấp 55, từ đại hồn vương tấn thăng lên đại hồn hoàng. Diệp Phong lộ vẻ hưng phấn tột độ, dù bây giờ có trở lại Nam Vực, trở về Hải Thần Học Viện, chỉ dựa vào tu vi võ đạo thôi, hắn cũng tuyệt đối được xem là cao thủ nhất lưu trong đám đệ tử. Trừ những thánh đồ động thiên cảnh đỉnh cấp kia, ở Hải Thần Học Viện, Diệp Phong hiện tại tuyệt đối thuộc nhóm tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù trên toàn bộ Long Uyên Đại Lục, hắn tuy chưa phải là thiên kiêu bậc 1, nhưng chắc chắn là tồn tại đỉnh phong của bậc 2. Lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Bất chợt có chút thổn thức, tuy lần này hắn lưu lạc đến Bắc Cương, trải qua vô số lần thập tử nhất sinh. Thậm chí chứng kiến cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Ly Hỏa Đế Quốc và hai tộc Man Yêu, nhìn thấy sự hưng vong của một đế quốc, nhưng trong những hiểm nguy đó. Hắn cũng nhận được lợi ích cực lớn. Mỗi lần đột phá, hắn đều cần năng lượng vô cùng khổng lồ, 100 huyệt khiếu của thần khiếu cảnh từng khiến hắn có chút tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, hắn đã trăm khiếu thông thần, khai mở toàn bộ. Bước tiếp theo chính là bắt đầu cô đọng động thiên tiểu thiên địa của riêng mình, trở thành cường giả động thiên cảnh. Diệp Phong rất rõ, nếu hắn tu luyện từng bước trong học viện, e rằng để đến được bước này phải mất mấy năm, thậm chí mười mấy năm tích lũy. Nhưng hiện tại, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, hắn đã đạt đến thần khiếu cảnh đại viên mãn. Đột nhiên đúng lúc này, bên trong Hoàng cung Ly Hỏa Đế Quốc, hai cột sáng thông thiên bất chợt từ sâu trong lòng đất bắn vọt lên, xé toạc bầu trời. Nhuộm sáng cả màn đêm đen kịt. Một luồng khí tức bàng bạc khiến vô số người rung động lập tức từ sâu trong hoàng thành khuếch tán ra tứ phương bát hoang. Hai cột sáng thông thiên, một cột đỏ rực như liệt hỏa, một cột lạnh lẽo như ánh trăng, đây là sức mạnh âm dương, thánh khí thông thiên. Trong đầu Diệp Phong, Thương cười ha hà nói, Diệp Phong, xem ra tiểu tử Tiêu Hà kia đã thấu hiểu được huyền bí của thánh cảnh, thành công kích hoạt âm dương thánh lực trong cơ thể, bước vào đệ nhất thánh cảnh, âm dương thánh cảnh. Trở thành cường giả thánh cảnh, xem như là cường giả chân chính trên mảnh đất này rồi. Tiêu Hà đã bước vào đệ nhất thánh cảnh, Diệp Phong ánh mắt vui mừng, thật tâm cao hứng cho vị bằng hữu này của mình. Thực lực của Tiêu Hà càng mạnh, đối với Diệp Phong cũng vô cùng có lợi. Bởi vì Tiêu Hà bị vây trong phong bạo hạp cốc mấy chục năm, Diệp Phong lo lắng sau khi hắn trở về Nam Vực, những mối quan hệ từ mấy chục năm trước. Địa vị trong gia tộc tại địa phủ đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ hắn đã phá rồi lập, tích lũy bộc phát, cuối cùng đột phá đến thánh cảnh, mặc dù chỉ là đệ nhất thánh cảnh, nhưng đối với một tuyệt thế thiên kiêu như Tiêu Hà. Chiến lược của hắn tuyệt đối có thể so sánh với những tồn tại thánh cảnh bình thường ở đệ nhị, thậm chí đệ tam thánh cảnh. sau khi Tiêu Hà trở về Nam Vực, nhất định sẽ được phủ chủ địa phủ coi trọng. Thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành thẩm phán giả của địa phủ, nắm giữ quyền thế to lớn trong tay. Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, lần này hai huynh đệ đều thu được lợi ích to lớn, có thể gọi là thoát thai hoán cốt cũng không quá lời. Ta phải mau đến chúc mừng Tiêu Hà, cũng đến lúc rời khỏi Bắc Cương rồi. Ta đã ở đây hơn nửa năm, không biết nhà đầu Mộc Tuyết kia bây giờ tu luyện ở Hải Thần Học Viện thế nào rồi. Trước khi đi ta đã dặn sư phụ giúp ta âm thầm để mắt đến Mộc Tuyết, có sư phụ ở đó, đám người Long Cung có lẽ sẽ không dám làm loạn. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi bay về phía Ly Hỏa Hoàng Thành. Vút, nhưng đột nhiên, một con mèo đen to béo từ trong bụi cỏ trên chiến trường xông ra, đưa vuốt ôm chầm lấy bắp đùi Diệp Phong. Thứ gì? Diệp Phong giật mình, định vung tay hất văng thứ đột nhiên bám vào chân mình. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra thứ đó lại là một con mèo đen mập mạp, đang ôm lấy đùi hắn, đôi mắt mèo có chút mơ màng, trông ngơ ngác. Con mèo này Diệp Phong nhìn thấy giữa trán con mèo đen có một vết nứt, máu chảy ra từ đó. Dòng máu ấy lại có màu tím, yêu huyết màu tím, đây là thương thiên phách huyết màu tím mà chỉ có đế giả của yêu tộc mới có. Diệp Phong nhìn chằm chằm con mèo đen, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Hắn từng nghe Trường Sinh Vương nói, trong ba vị chuẩn thánh chí cường giả bị Ly Hỏa Đại Đế chém giết, yêu đế bị vẫn lạc kia dường như chính là một con cửu u hắc thần miêu. Diệp Phong mơ hồ có một suy đoán kinh người, hắn túm lấy con mèo đen ngơ ngác đặt lên vai mình, rồi nhanh chóng bay về phía Ly Hỏa Hoàng Thành. Khi Diệp Phong gặp lại Tiêu Hà, người đã trở thành thánh cảnh, trông hắn vô cùng phiêu dật, cho người ta một cảm giác thần thánh mênh mông, sâu không lường được. Tiêu Hà lập tức chú ý đến con mèo đen có chút mơ màng trên vai Diệp Phong, nhìn thấy vết nứt trên trán nó đang rỉ ra dòng máu màu tím. Diệp Phong trước hết chúc mừng Tiêu Hà bước vào thánh cảnh, sau đó mới nói ra suy đoán của mình về con mèo đen này. Tiêu Hà sắc mặt có chút ngưng trọng, nói con mèo đen này rất có thể chính là vị yêu đế kia, chỉ là bị Ly Hỏa Đại Đế làm trọng thương chứ không hề vẫn lạc. Đế cốt của nó đã vỡ nát, ký ức mất đi, triệt để phế bỏ, trở thành một con mèo phàm tục. Diệp Phong hơi nghi hoặc, ta cũng đoán như vậy, nhưng con mèo này đã mất đi thần trí, giống hệt mèo thường, tại sao lại tìm đến ta, chạy lên người ta? Tiêu Hà trầm mặc một lát, rồi suy đoán, có thể liên quan đến Thượng Cổ Yêu Hoàng lệnh trên người ngươi. Thượng Cổ Yêu Hoàng lệnh là lệnh bài bản mệnh của những yêu tộc thần hoàng đạt đến cảnh giới cổ chi đại đế thời Thái Cổ, mang theo khí tức chí cao của yêu tộc. Con mèo đen này tuy đã biến thành mèo phàm, nhưng dù sao cũng từng là một vị yêu đế. Nó có lẽ đã ngửi thấy khí tức của yêu hoàng lệnh trên người ngươi nên mới thân cận với ngươi như vậy. Tiêu Hà vừa nói xong, trên mặt lại nở một nụ cười, ôm con mèo đen béo ú vào lòng. Vút, thế nhưng con mèo đen lại bất mãn meo meo một tiếng, rồi lại nhảy về phía Diệp Phong, nằm trên vai hắn, híp mắt, chìm vào giấc ngủ. Ha ha ha, Tiêu Hà và Diệp Phong nhìn nhau, đều không khỏi bật cười. Diệp Phong không nhịn được nói, bất luận con mèo đen này có phải như chúng ta suy đoán. Là một vị yêu đế đã vẫn lạc hay không, nó đã tìm đến ta, vậy là có duyên với ta. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve con mèo đen ngơ ngác trên vai, cười nói, mèo đen à, sau này ngươi cứ theo ta, biết đâu ta có thể khai mở thần trí hỗn độn của ngươi. Để ngươi một lần nữa bước lên con đường tu hành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.